Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 379, chương 378 đánh ngã boss đi. Oanh, lấp lánh khí diễm như gào thét sóng khí, bao phủ tại toàn bộ bao la trong phòng, có được to lớn hình thể ác ma liền bắn ra nóng rực hơi thở. Hướng về phía trước, Rama bao phủ tới. Đối mặt này nóng rực nhất kích, Rama không lùi mà tiến tới, chợt bước ra một bước về sau, đem trong tay kiếm thủy tinh nâng tại trước người của mình. Cong, kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại kiếm thủy tinh lên lấp lóe mà lên. Đó là màu xanh nhạt hiệu quả quang. Rama liền cầm trong tay màu xanh nhạt kiếm thủy tinh, nhường hắn tại trong tay của mình cực tốc lượn vòng. Có như giống như quạt gió xoay tròn mà lên, nóng rực hơi thở rơi vào như trong chóng chuyển động kiếm thủy tinh bên trên. Lại là tựa như đánh vào một mặt kiên cố trên tường. Toàn bộ đều bị tách ra, thổi hướng hai bên. Đây là vũ khí phòng ngự, kỹ năng kiếm kỹ, lượn vòng hộ thuẫn. Một kiếm này kỹ hiệu quả liền là có thể phòng ngự kẻ địch cự ly xa công kích. Không chỉ có là hơi thở mà thôi, liền khí độc cùng ném mạnh dùng đạo cụ đều có thể hết thảy ngăn cản. Rama lấy được vũ khí phòng ngự, kỹ năng thời gian cũng đã rất dài ra. Này một kỹ năng đã tiếp cận hoàn toàn tập được. Cho nên, cho dù là thủ tầng boss hơi thở công kích rơi vào này một hộ thuẫn phía trên, vẫn như cũ chỉ có thể bị chống cự mà xuống. Bất quá, bái này ban tặng. Rama HP chỉ cũng xuất hiện có chút giảm xuống, nhưng lúc chiến đấu hồi phục, kỹ năng cũng sớm đã hoàn toàn tập được, cơ hồ là tại một cái gợn sóng ở giữa liền đêm này có chút tổn thương cho bù xong. Giống, Đợt Li Ai phát ra phẫn nộ tiếng kêu, lần nữa nhấc lên trong tay cự kiếm. Cong, lần này, đến phiên kẻ địch vũ khí nhấp nhoáng kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng. Hóa thành như lôi đình nhất kích, chợt hướng Rama phương hướng hạ xuống. Xem một kích này thanh thế, Rama liền rõ ràng, không thể phòng ngự, thủ tầng boss ỉ vào trước sau như một to lớn hình thể. Ban đầu strength giá trị liền vô cùng cao, lại thêm sử dụng lại là uy lực nổi danh cao hai tay dùng đại kiếm kiếm kỹ. Hơn nữa nhìn giống như vẫn là trọng công đấu kiếm kỹ. Cái kia dùng Rama strength, không nhất định liền có thể chống đỡ được một kích này. Nếu không thể ngăn cản, vậy cũng chỉ có né tránh. Cũng may có tâm nhãn, kỹ năng Rama sớm đã xem thấu được Lim Ai công kích quỹ tích. Không nói hai lời, trực tiếp hướng một bên tránh đi. Bành, lấp lóe kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng cự kiếm liền tầng tầng rơi trên sàn nhà. Kích thích một tiếng nổ đùng, đem sàn nhà đều cho đánh nát, bay ra vô số đạn tán thạch, thuận lợi lóe lên một kích này. Rama hạ lệnh, ngoặc kép, mù phấn, này tự nhiên là cho sứ ma dưới chỉ thị. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp lập tức bay tới, đối đợt Lim Ai rơi xuống màu đen lân phấn, rơi vào hắn thân bên trên, giống... Đợt Liệu Ai lập tức cảm giác được tầm mắt của chính mình hoàn toàn biến mất. Lâm vào một vùng tăm tối bên trong, khiến cho đến hắn gấp nhắm mắt, liên tiếp lui lại. Cơ hội này, Rama đương nhiên sẽ không buông tha. Ngoặc kép, tuyệt mệnh trọng kích, lập lòe đỏ thẫm hiệu quả ánh sáng kiếm kỹ ngay tại Rama trong tay được phóng thích. Như một cây đỏ tươi trường mâu. Làm cho kiếm thủy tinh đột phá không khí, tại Rama hung mãnh đâm dưới, hung hăng đánh vào đợt Lim Ai trên thân, đem một tay kiếm, kỹ năng luyện đến 950 độ thuần thục về sau mới có thể thu được chiêu này trọng công kích kỹ uy lực. Căn bản không cần phải nói, phối hợp Deep Blue cộng 70, công kích đáng sợ lực cùng với tâm nhãn. Mang tới lớn tỷ lệ hội tâm nhất kích hiệu quả. Đem đợt Lim Ai cái kia mấy cái khung HP trên cùng một đầu cho đánh nát dòng giã một đoạn dài. đối phó thủ tầng boss còn có thể bằng vào một chiêu kiếm kỹ đánh dụng một đoạn dài khung HP. Toàn thế giới đoán chừng đều chỉ có Rama một người. Giống, Đợt Liêu Ai liền phát ra thống hào tiếng kêu, nổi giận giống như lung tung vung ra trong tay cự kiếm. Cũng không biết có phải hay không là Rama vận khí không tốt. Rõ ràng liền là thừa dịp boss lâm vào mù trạng thái mới dám phát động trọng công kích kỹ. Lâm vào dài bị choáng thời gian, như thế hẳn là có thể đủ tại boss mù giải trừ trước khôi phục lại. Thuận lợi thoát ra, có ai nghĩ được, Đợt Liêu Ai tiện tay vung ra nhất kích. Đúng là vừa vặn đối Rama mà đến. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp kinh hô giống như gọi tiếng sáo vang lên. Ngoặc kép, Rama cũng không nghĩ tới vận khí của mình thế mà kém như vậy. Chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một tiếng, yên lặng chuẩn bị tiếp nhận một kích này. Tại Deep Blue, được thành công rèn đúc đi ra về sau, Rama đồng dạng tương đạo cỗ cột bên trong rất nhiều hiếm hoi tài liệu đạo cụ đều lấy ra ngoài. Tìm tới từng cái đại sư cấp sản xuất hệ ngoạn nhà, để bọn hắn giúp mình chế tác cao tính năng trang bị. Mặc dù cùng Deep Blue ngang cấp trang bị không tiếp tục từng sinh ra, có thể Rama cơ hồ hao hết tài sản đại thủ bút, vẫn là vì đó chế tạo một bộ cực kỳ cao tính năng trang bị. Phụ trợ hiệu quả tuy không cần phải nói, lực phòng ngự càng là đủ để so sánh game thủ hàng đầu bên trong khiên thịt cùng tăng. Vô cùng xuất sắc, mà Rama còn đem bộ này trang bị triệt để từng cường hóa. Cơ hồ đều cường hóa đến cực hạn. Bởi vậy, Đợt Liêu Ai nhất kích hẳn là còn chưa đủ dùng nhường Rama bị thương nặng mới đúng. Ngay tại Rama trong nháy mắt làm ra lần này tính toán, cũng tại kiếm kỹ bị choáng bên trong chuẩn bị tiếp nhận một kích này lúc, có người theo bên người chạy tới, uống khẽ kêu âm thanh bên trong. Màu hạt rẻ người sử dụng rapier xuất hiện ở bên người. Đối Đợt Liêu Ai vung ra cự kiếm, phóng xuất ra flash đâm. Đó là rapier trên nhất vị đột tiến kiếm kỹ, thiểm quang đột thứ, cùng một tay kiếm, kỹ năng bên trong, tuyệt mệnh trọng kích, một dạng, một chiêu này, thiểm quang đột thứ, cũng là chỉ có tại gần như hoàn toàn tập được. Rapier, kỹ năng dưới tình huống mới có thể giải tỏa kiếm kỹ. Hiện tại, Asuna liền sử xuất một chiêu này kiếm kỹ, làm cho cả người đều hóa thành một đạo flash, thẳng lướt hướng Đợt Liêu Ai. Đối cái kia bổ về phía Rama cự kiếm, hùng mãnh đâm mà lên, keng, vang dội giao kích tiếng sáo vang lên đồng thời, cự kiếm khía cạnh ma sát ra kịch liệt tia lửa, Asuna nhất kích liền tầng tầng rơi tại Đợt Liêu Ai cự kiếm thân kiếm khía cạnh bên trên, đem chém vào ra ngoài, cự kiếm liền lướt qua Rama bên cạnh thân, chém sau lưng hắn trên sàn nhà, bành. Sàn nhà lại một lần nữa bị cường lực nhất kích cho đánh nát, nổ lên hàng loạt đá vụn. Giống, Đợt Liêu Ai liền đỏ hồng mắt, đem cừu hận chuyển tới Asuna trên thân, há miệng ra, nhường lấp lánh khí diễm ở trong đó khởi động sóng dậy. Một giây sau, nóng rực hơi thở bắn ra, tịch cuốn về phía còn ở giữa không trung bảo trì đâm tư thế lâm vào bị choáng trạng thái Asuna. Nhưng lúc này, Rama bị choáng thời gian đã qua. Ở từng tiếng vang bên trong, Rama giật sức giẫm một cái mặt đất, vọt lên trên trời, đem Asuna thật chặt ôm vào trong ngực, nhào về phía một bên. Nóng rực hơi thở lướt qua, nhưng Rama chỉ cảm thấy phía sau lưng đều giống như sắp bị bốc cháy một dạng. Liền HP chỉ đều hơi giảm xuống một chút. Cô, ô... Cùng lúc đó, Thải Điệp cùng Hoa Điệp cũng một lần nữa nhào về phía Đợt Liêu Ai. Đối nó rơi xuống từng đợt lân phấn. Lần này, Thải Điệp sử dụng là có thể tiếp tục khấu trừ HP. Kịch độc phấn, Hoa Điệp sử dụng thì là sẽ để cho đối tượng lâm vào trạng thái hôn mê. Giấc ngủ phấn, nhường Đợt Lim Ai như cùng một cái hán tử say một dạng, trở nên còn buồn ngủ lay động đồng thời. Hắn HP cũng là lấy cực kỳ chậm rãi xu thế bắt đầu giảm xuống. Rama cùng Asuna lúc này mới song song rơi trên mặt đất. Rama, Asuna đợi tại Rama trong ngực, nhìn chăm chú hướng hắn. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu. Chúng ta nên làm cái gì? Đây là trước hết nhất cần được giải quyết vấn đề. Bây giờ, đại môn bị quan, nơi đây lại là thủy tinh vô hiệu khu. Rama cùng Asuna đã cùng đường mạt lộ. Muốn tiếp tục sống, chỉ có một cái biện pháp. Đánh ngã boss đi. Rama dương mắt màn, gấp xem hướng Đợt Lim Ai. Trong mắt bốc cháy lên đấu trí đồng thời. Cũng bốc cháy lên ngọn lửa tức giận. Đưa nó đánh ngã, chúng ta lại từ nơi này ra ngoài. Đến lúc đó, Rama nhất định sẽ làm cho hãm hại mình tiểu nhân trả giá đắt. Asuna tầng tầng gật đầu, lựa chọn cùng Rama kề vai chiến đấu. Hai người cùng một chỗ đứng lên, cũng đạp mạnh mặt đất, xông về Đợt Lim Ai phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.